sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46, khống chế quạng mỏ. Thợ rèn AB trông thấy máy hơi nước một hơi kéo động mười mấy đài xe chở quáng ra hầm mỏ. Kích động đến ngạt thở, ngất đi, tại hôn mê trước đó. AB chỉ nói một câu, ta tạo máy móc thế mà lợi hại như vậy. Ha ha ha ha, sau đó hạnh phúc đến ngạt thở. Ngất đi, Alan trông thấy AB té xỉu, lập tức phái người dò mũi hơi thở. Phát hiện AB không chết, buông lỏng một hơi, còn lại thợ rèn cũng kích động đến không kềm chế được. Muốn tới gần trạng thái làm việc máy hơi nước, khoảng cách gần quan sát, bị Alan vội vàng ngăn lại. Trông thấy cái kia màu trắng hơi nước không? Chỉ cần bị nhiệt độ cao hơi nước đụng phải, trực tiếp bị phỏng da của các ngươi. Không muốn trong lòng còn có may mắn. Đám thợ rèn nhìn xem cái kia dâng trào xương trắng, toàn thân khẽ run rẩy, lập tức bao ở chân của mình, không còn gần phía trước. Alan nói rõ chi tiết nhiệt độ cao hơi nước nguy hại. Thao tác máy hơi nước nô lệ cũng lộ ra sợ hãi biểu lộ. Bất quá Alan hứa hẹn dân tự do tấn thăng cơ hội ngay tại trong tay. Không thể lui lại. Tại mọi người đã sợ hãi máy hơi nước lại sùng bái máy hơi nước lúc. Windsor chú ý điểm cùng đám người khác biệt. Nàng liếc về phía máy hơi nước cùng kéo động xe chở quáng dẫn dắt kết cấu. Rất hiển nhiên, máy hơi nước chỉ là thay thế nhân lực bộ phận, mà bộ này kéo xe chở quáng dẫn dắt cơ quan là độc lập tồn tại. Cho nên máy hơi nước còn có thể tại cái khác lĩnh vực thay thế rất nhiều nhân lực. Nghĩ thông suốt cái này một cái mấu chốt về sau, Windsor phát hiện máy hơi nước phát minh ý nghĩa là thay thế nhân lực. Nói đùa, cần nhân lực nhiều chỗ đi, làm sao có thể hoàn toàn thay thế đâu. Cho nên máy hơi nước xuất hiện, hẳn là có thể làm được thú nhân làm không đến sự tình. Windsor một đợt lung tung phân tích, cảm giác vẫn là không hiểu ra sao. Liền hỏi Alan máy hơi nước về sau còn có thể làm cái gì? Alan cười nói, máy hơi nước có thể làm sự tình nhiều lắm, tỉ như giếng mỏ co lại, lại tỉ như dùng máy hơi nước lực lượng khổng lồ làm máy khoan. Cắt gọt tốc độ càng nhanh càng bạo lực các loại. Windsor gật đầu, có Alan dẫn dắt, nàng có thể nghĩ đến càng nhiều ứng dụng lĩnh vực. Đám thợ rèn nghe được máy hơi nước thêm máy khoan tổ hợp. Trong đầu hiển hiện khoan thăm dò công nghệ nguyên lý. Suy nghĩ vài phút đem bánh xe nước đổi thành máy hơi nước độ khả thi. Cảm thấy phương pháp có thể thực hiện. Thật hưng phấn cùng Alan thảo luận cụ thể công nghệ vấn đề. Alan cùng đám thợ rèn thảo luận máy khoan hơi nước. Đỉnh cấp dạy bào khẩu tài âm thầm phát động. Tại hiện trường đối với máy hơi nước làm ra đủ loại khoa tay. Thợ rèn liền hiểu 7-8 phần. AB cũng bị đánh tỉnh. Vừa tỉnh liền nghe đến Alan giảng hơi nước động lực máy khoan. Kém chút hạnh phúc ngất đi. May mắn hắn không có ngất đi. Nghe xong toàn bộ quá trình kỹ càng lắp ráp lý luận. Hiện tại máy hơi nước chế tác vẫn như cũ rất khó tạo. Hôm qua có thể một ngày thành công là bởi vì từng cái linh kiện đã sớm tạo xong. Chỉ kém xi lanh cùng piston không có tạo thôi. Tuy là như thế, guồng nước máy khoan cũng cắt hơn nửa ngày. Vẫn là ngày đó dòng nước chảy xiết nguyên nhân. Tăng lên guồng nước máy khoan cắt gọt lực. Nếu không còn không biết muốn cắt bao lâu. Vận chuyển xong xe chở quáng về sau. Alan lần nữa sai người đem máy hơi nước trở về tiệm thợ rèn. Chuẩn bị cải tạo một tòa máy khoan hơi nước. Nắm chặt thời gian tạo máy hơi nước. Bảo vệ quáng sư binh ánh mắt đều tái rồi. Muốn lên trước lưu lại máy hơi nước. Bất quá bị Alan trịnh trọng cự tuyệt. Biểu thị phía nam quạng mỏ rất nhanh liền có co lại máy hơi nước cùng vận chuyển mỏ máy hơi nước. Không nên gấp gáp. Sư binh lúc này mới an tâm, sau đó bắt đầu chủ trì nô lệ kéo mỏ đi bờ tây cửa sông công việc. Alan hướng thôn dân nháy mắt mấy cái, âm thầm chỉ đám kia sư binh, sau đó khoa tay một cái cổ. Đám này sư binh nhìn máy hơi nước, đợi chút nữa lại muốn vận chuyển mỏ đến bờ tây cửa sông. Đem mỏ vận chuyển bên trên bìm bìm chấn vận quáng thuyền. Tránh không được cùng vận chuyển mỏ quản sự giao lưu, vì phòng ngừa máy hơi nước tin tức bại lộ, đồng thời cũng vì chiếm đoạt toàn bộ phía nam quặng mỏ. Alan quyết định phái assassin đoàn ám sát tất cả quặng mỏ binh. 100 vị sư binh phân tán thành một hàng dài, đủ loại chủ trì nô lệ đội ngũ vận chuyển mỏ. Toàn thôn dân nhóm nhìn chăm chú liếc mắt, riêng phần mình vừa nói vừa cười đi về phía trước. Sư binh nắm tay bên trong trường kiếm chậm rãi đi lại. Ánh mắt của bọn hắn không đều là chăm chú vào nô lệ trên thân. Cùng đồng bạn trò chuyện máy hơi nước mới là hôm nay niềm vui thú chỗ. Ta nói với ngươi a, cái này máy hơi nước đơn giản thần. Đợi chút nữa ta muốn cùng bìm bìm chấn quặng sắt quản sự nói một câu. Để hắn đem Alan triệu hồi bìm bìm chấn phát sáng phát nhiệt. Alan đại nhân tại đại thiết thôn chịu khổ. Không nên bị vây ở bìm bìm chấn. Sư binh nhóm hưng phấn thảo luận Alan hướng đi. Tin tức lạc hậu bọn hắn cũng không biết Alan đã cùng bìm bìm chấn khoa đối địch. Không phải tất cả binh đoàn đều có bồ câu đưa tin. Sư binh ở trên núi nhìn nô lệ. Rất ít xuống núi. Alan cũng có ý thức phong bế quạc mỏ tin tức giao lưu. Cho nên bọn hắn còn không biết biến hóa của ngoại giới. Các thôn dân vẻ mặt tự nhiên lắc đến sư binh bên cạnh. Còn cười cùng sư nhân chào hỏi. Những thứ này sư binh không có chút nào phát giác. Có sư nhân gật gật đầu. Chấp nhận đối phương chào hỏi. Những thú nhân kia là dân tự do. Không phải nô lệ. Coi như hướng bọn hắn vấn an. Cũng không cần thiết chăm chú trả lời. Gật gật đầu đã là bìm bìm chấn sư binh đối với thôn dân lớn nhất kính ý. Nhưng mà toàn thôn giai binh cũng không phải trò đùa lời nói. Đến lúc cuối cùng hai vị thôn dân đi đến vị cuối cùng sư binh sau lưng. Toàn thôn thú nhân này động. Bạch, bọn thích khách động tác giống như từng đạo bóng đen. Chợt lóe lên liền bão tố chảy máu chủ. Có sư binh trừng to mắt. Nghĩ rút tay ra bên trong trường kiếm. Nhưng là không ai có thể phản kháng thành công. Bọn hắn là hai người hoặc ba người đồng thời hành động. Một người cắt yết hầu. Một người khóa khớp nối. Còn có một người trực tiếp chân đá cháu trai. Cho dù là mạnh hơn sư nhân. Liền ăn cái này ba bộ cũng chịu không được. Đều tại một hai giây ở trong chứa hận chết đi. Đường xuống núi rất nhanh thấm đầy máu tươi. Tay kéo xe chở quáng nô lệ sợ hét dầm lên. Lập tức bị thích khách nhóm đặt ở trên mặt đất. Liên tục biểu thị không giết nô lệ. Mới miễn cưỡng ổn định cục diện. Quạng mỏ nô lệ nghe. Các người trước kia là phía nam quạng mỏ nô lệ. Không về đại thiết thôn quản lý. Bất quá bây giờ không đồng dạng. Đại thiết thôn đem tiếp quản phía nam quạng mỏ quyền thống trị. Về sau các ngươi chỉ cần cố gắng công việc, liền có cơ hội tấn thăng thành dân tự do. Tấn thăng người thành công mỗi người một bộ phòng. Ta cam đoan, Alan thanh âm trầm ổn mạnh mẽ. Để bất an các nô lệ thoáng lộ ra mê mang cùng biểu tình mừng rỡ. Phía nam quạng mỏ nô lệ có rất nhiều. Trong đó có hơn 1.000 người trực tiếp về bìm bìm chấn sư binh quản lý. Alan là trên danh nghĩa người lãnh đạo trực tiếp. Hắn vẫn là rất có tác dụng. Không phải sao? Nghe được Alan phát biểu. Đại bộ phận nô lệ đều quỳ trên mặt đất cảm ơn Alan cảm kích. Alan biết đây chỉ là nô lệ mặt ngoài cảm ơn. Nếu như không có thực tế ban thưởng phóng tới trước mắt. Không có bao nhiêu nô lệ tin tưởng hắn. Để ăn mừng phía nam quạng mỏ trở về đại thiết thôn quản lý. Ta quyết định miễn phí phát cháo. Các người có thể tại thôn dân dẫn đầu dưới vào thôn ăn cháo gạo trắng. Tại phát cháo hiện trường, tế ti hút sẽ một lần nữa an bài công tác của các ngươi. Trước kia là thợ mộc nô lệ có thể gia nhập thợ mộc tổ. Là thợ đá liền gia nhập thợ đá tổ. biết chữ trực tiếp tấn thăng thành dân tự do, giải phóng quặng mỏ hơn 1.000 cái nô lệ. Alan toàn bộ thôn nhân khẩu lại lên một tầng nữa. Đây đối với Hút tới nói khẳng định là một cái gian khổ phân phối công việc. Hút lau mồ hôi, cẩn thận từng ly từng tí cùng Alan giao lưu tiếp xuống công việc. Minh Bạch đợi chút nữa phân phối nhiệm vụ về sau. Lửa thiêu mông chạy xuống núi, chủ trì nô lệ cơm nước sự tình. Windsor đứng tại Alan bên cạnh, nhìn xem Alan thu phục phía nam quặng mỏ. Cảm giác Alan một bước này bước đến có chút gấp. Cái kia thế nhưng là bìm bìm chấn quặng mỏ binh a. Trực tiếp giết sạch, bìm bìm chấn còn không tìm hắn liều mạng. Nhưng là nàng ngược lại tưởng tượng, Alan liền máy hơi nước đều phát minh ra tới. Còn có cái gì là hắn không dám làm? Dù là ngày mai bìm bìm chấn đánh tới cửa, Alan cũng dám mang toàn thôn dân tiến hành tiềm hành ám sát kế hoạch. Rất nhanh, nàng đã nghĩ thông suốt. Biểu diễn máy hơi nước lực lượng là vì gia tăng thôn dân đối kháng bìm bìm chấn lòng tin. Dù sao bìm bìm chấn thế nhưng là quái vật khổng lồ. Gần nhất ngoài thôn ngay tại xây dựng xi măng tường gạch. Cũng chứng minh đại thiết thôn có khả năng đối mặt bìm bìm chấn lửa giận. Thôn có hơn 1.000 tên nô lệ, quặng mỏ hơn 1.000 tên nô lệ cũng bị thu phục. Bìm bìm chấn tuyệt đối sẽ phái binh huyết tẩy đại thiết thôn. Các thôn dân còn không có triển lộ quá độ lo lắng biểu lộ. Bất quá chờ thời gian lâu dài, vẫn là có dân tâm bất ổn độ khả thi. Hiện tại hiện ra máy hơi nước lực lượng. Tất cả thôn dân tâm đều tạm thời rơi xuống đất, nhưng còn chưa tới tuyệt đối an tâm thời điểm. Alan, hắn còn có thủ đoạn gì nữa không dùng ra đến? Windsor nhìn chằm chằm Alan mặt, phát hiện thôn trưởng rất bình tĩnh. Cái này khiến nàng nghĩ đến nát óc, cũng đoán không ra thôn trưởng nội tâm ý nghĩ. Alan thiếu gia, vạn nhất vài ngày sau bìm bìm chấn phái binh xuôi nam đâu? Có ngưu đầu nhân kiềm chế bọn hắn. Đại quân bất động, con tôm nhỏ ngồi thuyền xuôi nam vô dụng. Chúng ta 500 assassin sân nhà tác chiến. Căn bản không sợ. Alan trông thấy Windsor cái đuôi rõ ràng dựng thẳng thành hiếu kỳ hình. Liền biết nàng không có lo lắng nhiều. Mà là phi thường tò mò hắn ứng đối ra sao. Thế nhưng là Windsor vẫn là không yên lòng. Chúng ta sắt thép không đủ, cần càng nhiều quặng sắt, mà những thứ này cần từ sư binh trong tay đoạt lại. Alan giải thích động thủ nguyên nhân, lại tự tin nói, chờ đến bìm bìm chấn có rảnh nấu ăn chúng ta lúc. Chúng ta súng kíp đã xuất thế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.